Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, trở mặt. Trận tôn, cường đại cũng không phải là hắn chiến lực, mà là hắn nghịch thiên trận pháp năng lực, vẻn vẹn một cái ảnh trận, liền ngang dọc tiên đạo thế giới mà vô địch, cho dù là tiên tôn cùng đại đế cũng đều nghe đến đã sợ. Ở rất nhiều năm trước, trận tôn bị tiên đạo thế giới tiên tôn cùng đại đế liên thủ đánh chết. Nhưng ở mấy năm trước đó, nhưng lại thần kỳ sống lại. Lúc đó, Diệp Dương ngay tại trận tôn phần mộ bên trong đem trận tôn dùng để phục hồi như cũ long huyết tinh. Tủy thôn phệ, nhường trận tôn mặc dù sống lại, nhưng lại không có tài nguyên cho hắn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Về sau, Diệp Dương càng là mượn nhờ long huyết tinh tủy, tu luyện ra chân long chi thân, thực lực tăng vọt. Lúc đó, trận tôn liền cơ hồ đem Diệp Dương luyện hóa thành một cái đan dược. Cuối cùng Diệp Dương vẫn là chạy trốn đi ra, nhưng trận tôn lại là đối Diệp Dương 10 phần ghi hận. Những năm này đến nay, trận tôn biến mất biệt tích, hẳn là tại cái nào đó đối phương bế quan tu luyện. Diệp Dương đoán chừng, lấy trận tôn đương thời trạng thái, muốn khôi phục đến đỉnh phong, sợ chỉ ít cần thời gian mấy chục năm. Thời gian mấy chục năm, Diệp Dương cũng không được quá mức lo lắng, bởi vì hắn không cần thời gian mấy chục năm, liền có thể đột phá tới tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới. Thậm chí cũng đã chứng được thánh giả cảnh giới. Đến lúc đó, cho dù trận tôn khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, Diệp Dương cũng không sợ. Nhưng hôm nay, khi hắn nhìn thấy trận tôn thời điểm, hắn trong lòng cũng không khỏi lộp bộp một cái. Xuất hiện ở phụ cận, cũng không phải là trận tôn bản tôn, mà là hắn một sợi hư ảnh thôi ảnh trận. Chỉ là, Diệp Dương lại là cảm giác được trận tôn hư ảnh phát ra kinh khủng khí tức. Tọa vong cảnh đỉnh phong, cũng đã vô hạn tiếp cận tiên tôn cảnh giới. Diệp Dương suy đoán, trận tôn bản tôn sợ là cũng đã chứng được tiên tôn cảnh giới. Trước đó, hắn chỉ là tọa vong cảnh cảnh giới, liền bị cái kia chút tiên tôn cùng đại đế nghe đến đã sợ. Bây giờ càng là đột phá cảnh giới, đi đến tiên tôn cảnh giới. Như vậy hắn thực lực khủng bố cỡ nào? Có thể hay không trực tiếp chém giết tiên tôn hoặc là đại đế? Một khi chuyện này truyền đi mà nói, tiên đạo thế giới tiên tôn cùng các đại đế sợ là đều sẽ lòng người bàng hoàng. Trong lòng sợ hãi a. Oanh, oanh, oanh, trận tôn hư ảnh bị ảnh trận xuyên thấu tới. Cùng ma tộc đại đế liền điên cuồng bắt đầu đại chiến. Ma tộc đại đế cười lạnh. Nói chung hắn nhìn thấy hư ảnh chỉ là một cái tọa vong cảnh mang phong tồn tại mà thôi. Lúc này, ma tộc đại đế liền một bàn tay vỗ ra ngoài. Nguyên bản, hắn coi là một tát này liền có thể tùy tiện đem trận tôn hư ảnh cho đập nát. Chỉ là, lập tức hắn liền chấn kinh rồi. Hắn đại thủ vỗ xuống, từ trận tôn hư ảnh bên trên trực tiếp xuyên việt tới. Đánh vào đằng sau hắc sắc đại địa phía trên, đem đại địa đều đánh cho chìm ra, mà trận tôn hư ảnh lại là không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Một tiếng, ngay tại ma tộc đại đế chấn kinh đồng thời, trận tôn hư ảnh chân to lại là đạp mạnh ở tại hắn trên đầu. Trực tiếp đem ma tộc đại đế cho dẫm té bay ra ngoài. Đây chính là một tôn đại đế a. Nhìn thấy một màn này, Vệ Bích, Phương Nhược bọn người mở to hai mắt, một mặt chấn kinh chi sắc. Mặc dù, bọn họ liền thánh nhân cũng thấy qua không ít, nhưng trận tôn lấy tọa vong cảnh thực lực liền tùy tiện một cước đem đại đế cho dẫm bay ra ngoài. Vẫn là để bọn họ cảm giác được chấn kinh. A, ngươi tự tìm cái chết. Bị trận tôn một cước dẫm ở trên đầu. Mặc dù cũng không có nhường hắn bị trọng thương, nhưng trận tôn đây là trần trụi vũ nhục hắn a. Ma tộc đại đế giống to, bước ra một bước, đạp vỡ đại địa. Đón trận tôn hư ảnh liền nhào giết tới. Trong lúc nhất thời, đủ loại thần thông bộc phát, đáng sợ lực lượng hoành không, cơ hồ đem tầng 17 địa ngục đều đánh bể. Chỉ là, trận tôn hư ảnh lại không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ vẫn là như vậy sinh long hoạt hổ cùng ma tộc đại đế liền bắt đầu đại chiến. Đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, chỉ là một cái hư ảnh. Chỉ là Phàm là hư ảnh, đều là do lực lượng ngưng tụ mà thành. Nếu là dưới tình huống bình thường, hư ảnh này sớm liền đã bị đánh bể. Tại sao hiện tại lại là mày may không tổn hao gì? Cao Cương nhíu mày nói một câu. Chưa hẳn, Cổ Lan mấy người cũng thân cùng cảm thụ gật gật đầu. Bọn họ cũng lớn vì không hiểu. Lấy bọn họ thực lực, tự nhiên đó có thể thấy được trận tôn chỉ là một cái hư ảnh. Nhưng bọn họ cũng không biết đây là ảnh trận xuyên thấu tới. Còn tưởng rằng một tôn từ lực lượng ngưng tụ mà thành hư ảnh. Ảnh trận xuyên thấu tới hình bóng, cũng không phải là từ lịch luyện ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, loại này hình bóng cơ hồ là không cách nào chảm diệt. Muốn hủy diệt đi, chỉ có đánh chết đầu nguồn phía bên kia trận tôn. Vù, vù, vù, ngay tại trận tôn hư ảnh cùng ma tộc đại đế đại chiến đồng thời. Từng đạo đao quang kiếm ảnh cũng lăng không xuất hiện. Điên cuồng rảo sát hướng về phía ma tộc đại đế. Đáng thương ma tộc đại đế. Mặc dù thực lực cường hoành vô biên, nhưng trận tôn loại này công kích thủ đoạn thật sự là quá mức quỷ dị. Hắn không cách nào đem đối phương chảm diệt. Tương phản, tự thân lại là không ngừng bị nhận lấy trận tôn công kích. Không lâu sau đó, ma tộc đại đế liền toàn thân đẫm máu. Toàn thân máu tươi bắn tóe, 10 phần thê thảm. Nếu là tiếp tục như thế mà nói, ma tộc đại đế cũng sẽ bị đối phương cho sinh sinh mài chết. Người này rốt cuộc là ai? Thủ đoạn này quá mức quỷ dị, quá mức đáng sợ. Phương Nhược hai đầu lông mày mệt mỏi qua một vòng vẻ sợ hãi. Ma tộc đại đế đều chỉ có thể bị động phòng ngự. Nhưng cho dù như thế, hắn cũng không cách nào hoàn toàn ngăn trở trận tôn công kích. Trận tôn công kích thật sự là quá mức quỷ dị. Căn bản liền không biết công kích lúc nào xuất hiện, tại cái nào góc độ xuất hiện. Vệ Bích, Phương Nhược đám người lại chỉ là gặp đến từng đạo khác biệt công kích mỗi một lần đều tại. Không thể tưởng tượng nổi góc độ xuất hiện. Sau đó oanh bổ vào ma tộc đại đế trên người. Đem hắn cho giết gầm thét liên tục. Bi phẫn không thôi, không nghĩ đến cái này không thu hút tiên đạo thế giới. Vậy mà còn có như thế cường đại thổ dân. Loại người này, cho dù tại vực ngoại đại giáo bên trong đều là hiếm có cường giả. Cao Cương tán thưởng nói ra, đám người hơi hơi gật đầu. Liền ở lúc này, lại một tôn trận tôn hư ảnh xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, liền đem ma tộc đại đế cho kích miệng phun máu tươi. Hoành bay ra ngoài, nhất cử đem ma tộc đại đế cho kích bay ra ngoài sau. Về sau xuất hiện trận tôn hư ảnh liền bước ra một bước. Thân hình nhoáng một cái, dĩ nhiên vọt vào thông đạo bên trong. Không đúng, cái kia không phải hư ảnh, mà là trận tôn bản tôn. Diệp Dương hai mắt chỗ sâu lướt qua một vòng tinh mang. Đồng thời hắn hét to một tiếng. Vệ Bích, xuất thủ. Vệ Bích giật mình, tiếp lấy liền kịp phản ứng. Lúc này, hắn liền đem Kim Kiều tế ra ngoài. Kim Kiều lớn lên theo gió. Giống như vượt qua ngân hà ô thước kiều đồng dạng, ngang qua hư không, một mặt trực tiếp cắm vào thông đạo bên trong. Tại Kim Kiều tế ra đồng thời, đám người cũng đều cấp tốc nhảy lên Kim Kiều phía trên. Sau đó triển khai tốc độ, cấp tốc xông về thông đạo. Đồng thời, bọn họ cũng không cần Vệ Bích nhắc nhở, dĩ nhiên đem bản thân lực lượng đánh vào Kim Kiều bên trong. Ma tộc đại đế bị kích bay ra ngoài. Nguyên bản là kinh nộ không thôi. Lúc này thấy đến một chút run rế dám thừa cơ muốn xông vào trong thông đạo. Hắn càng là tức giận rồi. Chỉ thấy hắn giống to một tiếng. Đại thủ chấn động. Một quyền mãnh liệt chém giết mà ra. Trực tiếp đánh vào Kim Kiều phía trên. Kim Kiều kịch liệt chấn động lên. Một cỗ đại lực vọt tới. Toàn bộ đánh vào đám người trên người. Ở thời khắc này, Diệp Dương cảm giác được giống như một tòa thánh sơn từ vực ngoại tinh không bay tới. Mãnh liệt đâm vào hắn trên người đồng dạng. Cơ hồ đem hắn đạt đến linh khí đỉnh phong nhục thân cho chấn rách ra. Diệp Dương giật mình. Nguyên thủy bất diệt quyết điên cuồng vận chuyển. Nguyên khí bộc phát. Giống như kinh đào hải lãng đồng dạng ở thể nội lưu chuyển lên. Một mực bảo vệ lại nhục thân đến. Đồng thời, dung lô cũng đã bị hắn tế ra. Lơ lửng ở đỉnh đầu trên không, rủ xuống rơi xuống đến từng đạo thần hòa, đem hắn cho bao phủ lại, bảo hộ lấy hắn, vạn pháp bất xâm. Nhưng mặc dù như thế, hắn nhục thân vẫn là nhận lấy chấn động, thể nội khí huyết giống như rời sông lấp biển đồng dạng lật vọt lên. Oa, ở Diệp Dương nhục thân nhận trùng kích đồng thời, Cao Cương đám người lại là miệng lớn thổ huyết. Mặc dù bọn họ đều là vực ngoại đại giáo thiên tài, cho dù bọn họ cũng đều sử dụng thánh khí thậm chí là tiên khí, hết sức bảo hộ bản thân, nhưng bọn họ nhục thân cùng Diệp Dương vẫn có chênh lệch. Nguyên một đám trong nháy mắt liền bị thương, miệng lớn thổ huyết, thậm chí có mấy người nhục thân đều bắt đầu nứt nẻ, hình dạng kinh khủng. Oa một tiếng, Diệp Dương cũng phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc trên mặt có chút tái nhợt, hắn đây là giả ra. Nếu không, tất cả mọi người hộc máu, liền hắn hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này cũng thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. May mắn, đám người tốc độ đều rất nhanh, trong một chớp mắt liền cũng đã vọt tới thông đạo phụ cận, nối đuôi nhau mà vào. Ngay tại Diệp Dương tiến vào thông đạo trong nháy mắt, một cái đại thủ từ trong thông đạo đánh tới, muốn đem Diệp Dương từ trong thông đạo đánh ra ngoài. Lại có người hạ độc thủ, muốn giết chết Diệp Dương. Cái này đã là lần thứ hai. Diệp Dương trong lòng tức giận không thôi. Đại thủ mãnh liệt nhô ra, trực tiếp bắt vào thông đạo bên trong. Trong một chớp mắt liền đem âm thầm xuất thủ đánh lén cái kia thiên tài cổ cho giữ lại. Cái này thiên tài căn bản liền không có phòng bị, hắn còn coi là âm thầm xuất thủ đối phó Diệp Dương. Diệp Dương căn bản không năng lực phát hiện là hắn động thủ. Cho dù phát hiện, Diệp Dương cũng không dám động thủ. Bởi vậy, hắn không kiêng nể gì cả. Chỉ là, hắn lại không biết, hắn trêu chọc một cái dạng người gì. Đừng nói là hắn, cho dù là Thiên Vương lão tử nhi tử dám đối Diệp Dương xuất thủ, Diệp Dương cũng dám xuất thủ đánh trả. Lực lượng chấn động, Diệp Dương trước tiên liền đem cái kia thiên tài lực lượng cho phong bế. Sau đó đại thủ chấn động, cái kia thiên tài trực tiếp liền bị Diệp Dương cho ném ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Dương cùng Kim Kiều cũng đã biến mất ở thông đạo chỗ sâu. Cái này bị ném ra bên ngoài thiên tài vừa sợ vừa giận, quay người liền muốn xông vào trong thông đạo. Chỉ là, ma tộc đại đế đại thủ lại là cũng đã vồ xuống. Cái này vực ngoại thiên tài chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết, cả người liền đã bị ma tộc đại đế cho đánh nổ, hóa thành một đoàn xương máu, chết oan chết uổng, hồn phi phách tán. Diệp Dương cước đạp thực địa, vào lúc đó, mười mấy cỗ sát ý chưa bao giờ cùng phương hướng truyền tới. Cao Cương đám người đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương, sát ý tràn ngập, sát cơ ngập trời. Thậm chí, Phương Nhược, Cổ Lan đám người sắc mặt đều không tốt nhìn. Diệp Dương, chúng ta mang ngươi tiến vào tầng 18 ma tộc thế giới. Ngươi không mang ơn cũng liền bình thường, tại sao âm thầm đánh lén, giết chúng ta người? Cao Cương tức giận không thôi, đằng đằng sát khí ép tới gần tới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyency.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-nối-vuong/chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.